Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 533, Kim Bằng Phong Long Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nương theo Kim Bằng biến thôn phệ năng lượng của Phong Long Biến thì Lạc Ấn đó cũng dần sinh ra thuế bia phần lớn năng lượng từ trong Lạc Ấn thoát ra ngoài, ôn dưỡng cơ thể Đường Tam năng lượng có nguồn gốc long tộc làm thể phách của hắn bắt đầu mạnh lên. Mà bản thân Kim Bằng biến, bên ngoài màu vàng nguyên bản lại có một vầng sáng màu xanh. Cả hai không ngừng quấn lấy nhau, va chạm, đồng thời thôn phệ và dung hợp. Đã để Phong Long Biến từng bước phóng xuất ra năng lượng của mình, ở tình huống này mà Kim Bằng biến còn không thể thôn phệ nó thì quá vô dụng, cũng không đáng để Đường Tam lưu lại nó. Trong các huyết mạch cấp 2, huyết mạch Kim Sĩ Đại Bằng Điều là huyết mạch đỉnh cấp từ xưa đã nổi danh với Phượng Hoàng, chỉ là không có xuất hiện Đại Yêu Hoàng nên vẫn luôn bị áp chế ở dưới Phượng Hoàng cùng Khổng Tước. Lúc này thôn phệ huyết mạch chi lực của Phong Long Biến, Lạc Ấn Kim Bằng Biến bắt đầu nhanh chóng biến hóa, ngoại trừ màu sắc bên ngoài, thể tích cũng dần biến lớn. Dần dần, vầng sáng màu xanh kia biến mất mà Lạc Ấn Kim Bằng Biến vốn dĩ có màu vàng bây giờ đã nhạt đi một chút, chuyển sang màu vàng nhạt nhưng năng lượng hiển nhiên đã được tăng cường. Nhìn thấy Kim Bằng Biến dung hợp với Phong Long Biến rất thuận lợi, Đường Tam cũng an lòng và ổn định lại trạng thái. Hắn khống chế Khổng Tước biến cùng Sư Hổ biến tiếp tục phụ trợ cho Kim Bằng biến thôn phệ và tăng cường. Đây chính là Lạc Ấn huyết mạch cấp 1 cửu giai đỉnh phong nên quá trình thôn phệ có chút dài, nhưng giúp Đường Tam tăng lên thật lớn. Huyết mạch trong cơ thể Đường Tam trở nên thịnh hơn, cường độ thân thể theo đó tăng lên. Được phong nguyên tố tẩy lễ, tốc độ vận chuyển huyền thiên công cũng tăng lên. Tuy nhiên trong trường hợp này, Đường Tam cũng không quên áp xúc huyền thiên công của mình. Hắn cũng không muốn sau khi thôn phệ một cái Lạc Ấn Phong Long Biến thì tu vi đã đạt đến cửu giai đỉnh phong. Hắn vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng để độ kiếp thành thần đâu. Cho nên hắn cố gắng đem lực lượng Phong Long Biến mang đến dung nhập vào cơ thể, kinh mạch và huyết mạch của mình và tận lực không để tu vi tăng lên, không ngừng áp xúc năng lượng của bản thân. Hiện tại thần thức vẫn không ngừng tăng cường nhờ tinh thần lực tầm bổ, khả năng khống chế tự thân cũng ngày càng tinh chuẩn. Toàn bộ quá trình tu luyện vẫn tiếp tục như hắn dự đoán. Đường Tam đang tu luyện, mà Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái vẫn tiếp tục thi đấu. Thi đấu cá nhân cùng thi đấu hai người phân biệt trải qua lượt thi đấu cuối cùng đã xác định rõ 16 người đứng đầu tiến vào vòng chung kết. Mỹ Công Tử không có gì ngoài ý muốn đánh bại đối thủ, thành công đứng đầu tổ thứ 9. Đến lúc này, Đường Tam, Đại Miêu cùng Mỹ Công Tử đã chiếm 3 trong 16 vị trí ở hạng mục thi đấu cá nhân, thành công tiến vào vòng chung kết. Mà ở hạng mục thi đấu hai người, Đường Tam và Mỹ Công Tử cũng đánh bại tổ thứ nhất, trở thành một trong 16 người đứng đầu. Sau đó bọn họ sẽ phải đối mặt với các đối thủ càng mạnh hơn. Đài thi đấu ở quảng trường Tổ Đình đã được xây lại. Dưới sự bảo vệ của đông đảo cường giả và thị vệ, ở chính giữa quảng trường đã dựng lên một đài thi đấu to lớn đường kính 500 mét. Ở vòng chung kết, mỗi một trận đấu đều quan trọng nên sẽ không tiến hành đồng thời, mà là tiến hành riêng biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại top 16 đã lộ diện, nhưng tình thế ra đấu còn chưa rõ, phải chờ đến ngày thi đấu mới tiến hành rút thăm để đảm bảo công bằng, không cho bất kỳ tuyển thủ nào có cơ hội chuẩn bị trước. Cho nên, ai cũng không biết mình sẽ đối mặt với ai ở vòng chung kết. Cuối cùng, vòng chung kết đã đến. Sáng sớm, Đại Miêu tràn đầy năng lượng đi tới quảng trường Tổ Đình. Khu vực chờ cũng đã được xây dựng lại, không còn chia thành nhiều khu lớn để tuyển thủ nghỉ ngơi chờ đợi mà là mỗi tuyển thủ được cung cấp một gian phòng riêng để đảm bảo các tuyển thủ có thể nghỉ ngơi đầy đủ và không bị ảnh hưởng gì. Mỗi tuyển thủ tiến vào chung kết đều là thiên kiêu chi tử, và đang được các thế lực hoàng giả chú ý, 16 người đứng đầu chính là một cấp độ mới. Top 16 đều có khả năng trở thành hoàng giả trong tương lai, ai dám lãnh đạm với một cường giả đây? Có lẽ bọn họ chỉ có xác suất một. Trở thành hoàng giả, nhưng vẫn là có xác suất. Tuyển thủ không tiến vào vòng chung kết Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái thì ngay cả xác suất này cũng không có. Bởi vì chỉ có vào chung kết tuyển thủ mới nhận được nhiều tài nguyên từ chủng quần của mình. Để trở thành hoàng giả thì chỉ tu luyện thôi chưa đủ, bản thân cần tích lũy nhiều tài nguyên. Tài nguyên đến từ đâu? Tự nhiên phần lớn là đến từ chủng quần, ngươi trung thành với chủng quần nào thì chủng quần sẽ phân phối tài nguyên cho ngươi. Tiến vào chung kết là chứng minh thiên phú và tương lai, đồng thời là bước đệm để tiến đến cấp độ hoàng giả. Lúc trước cả Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đều tiến vào chung kết Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái. Mặc dù thứ tự của bọn họ không quá cao, nhưng Khổng Tước Đại Yêu Vương trở thành tộc trưởng Khổng Tước Yêu Tộc, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không lâu sau đó liền có một cơ hội lên trời, cuối cùng trở thành hoàng giả, có thể thấy tiến vào chung kết Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái có tầm quan trọng như thế nào. Có nghĩa là, những tuyển thủ này cơ bản đã được hoàng giả tán thành. Trước khi dự thi, Đại Miêu cũng không nghĩ tới mình có thể tiến vào chung kết. Truyền thuyết về tổ đình tinh anh đại tái, khi ở Thành Gia Lý hắn đã được nghe nói đến. Lúc đó ở đấu thú tràng Thành Gia Lý, hắn cơ hồ đã là tồn tại vô địch. Lúc ấy có yêu quái nói với hắn, cường giả chân chính không ở đấu thú tràng, mà là thi đấu ở tổ đình tinh anh đại tái, đó mới chân chính là chiến trường đỉnh cao ở lục địa. Nhưng trước đó Đại Miêu còn chưa giải quyết được vấn đề huyết mạch của mình nên không hề có suy nghĩ muốn đến đây dự thi. Mà theo huyết mạch tăng lên thành cấp 1, Đại Miêu đã thấy được cơ hội. Lần này cùng Đường Tam tới đây tham dự tranh tài, đồng thời không ngừng đánh bại đối thủ, hắn hiểu rằng mình đã ở một điểm xuất phát hoàn toàn mới trong cuộc đời, và cũng là một điểm khởi đầu hoàn toàn mới cho sư hổ tộc. Tiến vào 16 người đứng đầu, nhiệm vụ sơ bộ của Đại Miêu đã hoàn thành, hắn đã chứng minh được tiềm năng của mình với sư tộc và hổ tộc. Dù sao, trừ hắn ra, không có một tên tuyển thủ sư tộc và hổ tộc nào tiến đến vòng chung kết. Top 16 hầu như đều là hậu đại hoàng giả, mà lần này chỉ có hắn, Đường Tam cùng Mỹ Công Tử là không phải hậu đại hoàng giả. Hậu đại hoàng giả chỉ là hậu đại của hoàng giả đương thời, thậm chí là huyết mạch đích truyền. Cho nên Đại Miêu hoàn toàn có thể cảm thấy kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, mỗi trận thắng đều khiến hắn tiến một bước dài về phía trước. Hắn thậm chí còn cảm thấy, dù sớm gặp phải Đường Tam hay Mỹ Công Tử cũng tốt, ít nhất trong 3 người cũng sẽ có người tiến vào top 8 hoặc top 4. Qua tranh tài lần này, Đại Miêu cũng cảm thấy được Đường Tam cường đại. Hắn cho rằng mình đã tiến bộ rất nhanh, nhưng Đường Tam tiến bộ dường như còn nhanh hơn, vị Khổng Tước công chúa cũng vậy. Mấy ngày nay Đại Miêu nghỉ ngơi khá tốt, cũng đã cơ bản nắm giữ sát thần lĩnh vực. Có được năng lực lĩnh vực cơ hồ là đại biểu của việc đạt tới cấp độ yêu vương, hắn không phải yêu vương đã có được một lĩnh vực thuộc về mình, chuyện này sao có thể không làm hắn hưng phấn. Cho nên hắn với trận đấu này đã có chút không kịp chờ, hắn cũng muốn xem liệu mình có thể tiếp tục tiến lên hay không. Vừa rồi Đại Miêu đã thử liên lạc với Đường Tam, nhưng không nhận được phản hồi của hắn, không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Cách chương.